Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, ta không cho phép. Cô Phi Yến đột nhiên xông lại cản, quân cửu thần kinh hãi, thốt ra, đi ra. Cô Phi Yến chẳng những không có đi ra, hơn nữa giang hai cánh tay ra, nàng, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, dọa người. Nàng nhìn chằm chằm quân cửu thần nhìn, xác thực nói là nhìn chằm chằm quân cửu thần trong lòng bàn tay nhìn. Cường, ngạnh và cố chấp, không muốn. Lúc này, quân cửu thần trong tay lực lượng đã xuẩn xuẩn rục động. Tùy thời đều, có thể lao ra, hắn hoàn toàn không khống chế được. Hắn cũng không biết mình là giận, vẫn là sợ. Hắn bỗng nhiên hướng cô Phi Yến giống to. Cút ngay, có, nghe hay không? Cô Phi Yến thở ơ. Hắn càng phát mà hung. Hiên Viên Yến, cút ngay, có nghe hay không? Cái này sợ là quân cửu thần đời này đến nay đối với nàng hung nhất một lần. Thế nhưng là, dù là hắn lại hung bên trên gấp 10 lần, nàng đều không sợ hắn. Nàng mãi mãi cũng sẽ không sợ hắn, bởi vì nàng không có sợ hãi. Nàng lại, chính là hắn, cô Phi Yến vẫn là không có động, giờ này khắc này, còn lại càn minh chi lực đột nhiên toàn bộ tụ tập đến quân. Cửu thần trong lòng bàn tay Kim Long ấn ghi lại, Kim Long ấn ký cùng vừa rồi, một dạng, dần dần tỏa ra kim mang. Cái này, mang ý nghĩa càn minh chi lực muốn đột phá, nếu như nói quân cửu thần mới vừa có 5 phần giận 5 phần sợ. Như vậy giờ, này khắc này, hắn đã hoàn toàn giận không nổi. Trong lòng của hắn đầu tất cả, đều là sợ hãi. Hắn một bên thừa nhận càn minh chi lực sao động, vừa nhìn cô, Phi Yến, cái kia tuấn lãng lông mày chặt đến mức đều có thể vặn ra nước. Yến Nhi, ta cầu ngươi, tránh ra. Hắn cái này một cầu, cô Phi Yến hốc mắt liền ẩm ướt. Thế nhưng là, nàng như cũ, cố chấp, nàng thẳng lắc đầu, nó muốn ta phu quân mệnh, ta không cho phép, bất kể như thế nào, đều không cho. Cái này vừa mới nói xong, càn minh chi lực đột nhiên liền xông ra quân cửu, thần trong lòng bàn tay, tại hắn bốn phía quanh quẩn một vòng, thẳng tắp hướng, cô Phi Yến bên này xông lại, mà cơ hồ là đồng thời. Phượng Hoàng hư ảnh tại cô, Phi Yến phía sau chợt hiện, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên từ trong cơ, thể nàng bạo phát đi ra, mạnh mẽ đem càn minh chi lực ngăn cản được. Cái này lực lượng, không thể nghi ngờ là thập phẩm Phượng chi lực. Nó tại cô, Phi Yến phẫn nộ cùng trong sự sợ hãi lại một lần xuất hiện. Tại Bắc Hải, Phượng chi lực cùng càn minh chi lực liền chống lại qua một lần. Lúc ấy cô Phi Yến bọn họ đều tưởng rằng hai cỗ lực lượng lẫn nhau tan rã. Mà, trên thực tế là Phượng chi lực bị càn minh chi lực hóa giải mất. Phượng chi lực truyền thừa mà được, phệ tình chi lực tu hành mà được. Hai cái này cỗ lực lượng đều có phẩm cấp phân chia, nhất phẩm đến cửu phẩm, có thể được mấy phẩm lực toàn bằng chủ nhân năng lực, mà chủ chết, lực tẫn, càn minh, chi lực là chân chính thần lực, cũng không có phẩm cấp gì phân chia. Chỉnh cỗ, lực lượng chính là chí cường, cho dù ký chủ không thấy, lực lượng như cũ vĩnh, viễn tồn tại, phượng chi lực cho dù là thập phẩm, cũng gánh không được càn minh chi lực. Nha, bây giờ Phượng chi lực mặc dù có thể cùng càn minh chi lực chống lại, không thể nghi ngờ là bởi vì càn minh chi lực bị một chia làm hai. Phượng chi lực chống cự lại chỉ có một nửa càn minh chi lực. Thế nhưng là, dù vậy, cô Phi Yến cũng phi thường cố hết sức. Nàng song quyền nắm chặt, duy trì hai tay mở ra tư thế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngũ quan toàn bộ nắm chặt, như thế nào thống khổ, chỉ có chính nàng biết. Được, quân cửu thần coi nàng là bảo một dạng sủng, nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong, miệng sợ tan. Hắn như thế nào thấy được nàng bên này thống khổ, như thế nào bỏ được. Trong mắt của hắn tất cả đều là nàng. Tay trái mình trong lòng bàn tay đang dần dần dạn nứt mở, lại hồn nhiên không biết. Hắn rõ ràng cảm giác đạo càn minh chi lực đang dần dần hướng nàng đè tới. Rất có áp đảo phượng chi lực xu thế. Cho dù chỉ có một nửa, càn minh chi lực cũng đủ rồi làm cho người e ngại. Hắn hiểu rất rõ nàng bướng bỉnh. Hắn biết cầu vô dụng. Thế nhưng là, trừ bỏ cầu, hắn không còn cách nào khác. Hắn lại cố gắng thế nào đều không động được. Yến Nhi, tránh ra, coi ta cầu ngươi. Yến Nhi, đời này ta liền cầu ngươi lần này. Tránh ra, nghe lời này, cô Phi Yến rốt cục dương mắt xem ra. Nàng đặc biệt hung, chính là hống, ta không, ta muốn ngươi lui về phía sau ngày ngày tháng tháng mỗi năm đều cầu ta. Nàng không muốn liền lần này, không muốn dừng ở hôm nay, nàng muốn rất nhiều lần, nàng phải có lui về phía sau vô số thời gian đều có hắn làm bạn. Cô Phi Yến cắn chặt răng, phía sau Phượng Hoàng hư ảnh nhất định xuất hiện lần nữa, lần này đều đã bước đến trước mặt nàng đến càn minh chi lực đột nhiên lui về, đây là kỳ tích sao? Nếu như là nàng muốn nó tiếp tục, nàng tùy ý khóe miệng máu tươi chảy xuôi, nàng thẳng sống lưng, vững vàng đứng đấy, ý đồ đi khống chế phượng chi lực. Lần này, phượng chi lực lần nữa đem càn minh chi lực bước lui một chút xíu. Kỳ tích, thực có thể tiếp tục. Cô Phi Yến đại hỉ, quân cửu thần cũng hỉ. Thế nhưng là, ngay lúc này, cô Phi Yến phía sau càn minh bảo kiếm tựa hồ bị cái này nửa cỗ càn minh chi lực triệu hoán, lại một lần nữa kim mang đại tác, nhất định bay tứ tung tới. Mũi kiếm đâm thẳng cô Phi Yến phía sau lưng mà đến. Cô Phi Yến còn tại mạnh mẽ chống đỡ, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Quân cửu thần lại thấy vậy nhất thanh nhị sở, không cho phép. Hắn nổi giận đùng đùng, dưới chân kim mang chợt hiện, nhất định mạnh mẽ cất bước một bước, sau đó cả người đều xông phá càn minh chi lực kiềm chế, lấy được tự do lần nữa. Hắn bước xa vọt tới, nhất định trực tiếp xuyên qua càn minh chi lực, xuyên qua phượng chi lực. Hắn một tay đem cô Phi Yến đẩy ra, tay kia lại cản càn minh kiếm. Thế nhưng là, hắn cũng không có ngăn lại. Càn minh kiếm từ bên tay hắn gào thét mà qua, thẳng tắp đâm về bộ ngực hắn. Quân cửu thần, cô Phi Yến hô to, đi nhanh xông lại. Không, không muốn, không thể. Thế nhưng là, nàng căn bản không kịp. Cứ như vậy trơ mắt nhìn xem càn minh kiếm đâm nhập quân cửu thần ngực, đâm vào rất sâu rất sâu. Lúc trước ngực, xuyên thấu đến phía sau lưng. Đây hết thảy đều phát sinh tại một cái nháy mắt ở giữa. Nhanh đến mức để cho ai cũng không có suy nghĩ chỗ trống. Nhưng mà, vô luận là hắn đối với nàng, vẫn là nàng đối với hắn suy nghĩ cũng là dư thừa. Bởi vì bọn hắn đối với nhau, đều đã là bản năng. Sinh tử không để ý. Không được, cô Phi Yến nước mắt tràn mi mà ra, nàng bỗng nhiên ngừng bước, rõ ràng muốn tới gần, hai chân lại giống như là đã mất đi một dạng, làm sao đều không bước ra đi. Nàng miệng mở rộng, chợt câm, khóc đều khóc không lên tiếng, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh, giống như là một im ắng mà đứng im thế giới. Đột nhiên, quân cửu thần một gối quỳ xuống, bành một tiếng phá vỡ thế giới yên tĩnh. Ô ô, nàng rốt cục khóc lên, nàng rốt cục tỉnh táo lại, rốt cục có thể động. Nàng bổ nhào qua muốn ôm hắn, lại bị càn minh kiếm chỗ cản, không biết nên như thế nào ôm. Nàng quỳ gối bên cạnh hắn, ô ô mà khóc lên, trừ bỏ khóc không biết làm sao. làm sao bây giờ? Nàng Ảnh ca ca, nàng Tĩnh Vương điện hạ, nàng Thối Khối băng, nàng phu quân, nàng hắn, nhanh mất mạng, làm sao bây giờ? Nàng cơ hồ sụp đổ. Ô ô, ô ô, hắn cúi đầu, không nhúc nhích, nàng đều không dám la hắn, lại không dám đụng hắn, nàng sợ hãi, sợ hãi một hô đụng một cái, liền không còn có hy vọng. Làm sao bây giờ? Người tới, người tới, nàng lầm bầm, bỗng nhiên kinh thanh, có, ai không? Nàng vội vã đứng lên, mà liền tại nàng quay người muốn chạy ra đi thời điểm. Quân Cửu Thần đột nhiên lên tiếng, Yến Nhi, giờ khắc này, cô Phi Yến kém chút cho là mình nghe nhầm rồi. Cô Phi Yến bỗng nhiên quay người nhìn sang, nhất định gặp đâm xuyên Quân Cửu Thần Tàn Minh. Kiếm càng trở nên trong suốt. Đây là có chuyện gì? Hết chương.